Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 180: Tai họa thể chất. Vương Đằng sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy bị người Tả Hữu khai cung đánh cho một trận như thế khó mà chịu đựng. Người thật là một cái cho ta xem không ra nhân. Không trách dám trêu Thanh Hư tu sĩ, bất quá khuyên ngươi một câu, Thanh Hư cường đại không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Ta như vậy, hắn có thể một cái ý niệm đấm phát chết luôn. Trương Bân nụ cười đông đặc, mới vừa rồi đắc ý không còn tồn tại, đấm phát chết luôn, đùa gì thế, liền cái kia tao lão đầu tử có thể đấm phát chết luôn ngươi. Đại thúc, chuyện cười này cũng không tốt cười. Vương Ngằng chậm rãi lắc đầu, còn chưa nói hết, Trương Bân sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn có thể đánh bại Vương Đằng, nhưng đây là xây dựng ở sử dụng kỹ năng con đường dưới tình huống. Mà coi như là như vậy cũng không cách nào làm được đấm phát chết luôn. Hắn và Thanh Hư đã giao thủ, cũng không có cảm thấy dị thường. Dựa theo hắn suy đoán, Thanh Hư nhiều lắm là 4 cấp bậc. Thực lực như vậy có thể để cho hắn thận trọng đối đãi, nhưng xa xa không tính là sợ hãi. Mà Vương Đằng đột nhiên nói, Thanh Hư thực ra thực lực rất mạnh, cường đại đến có thể đấm phát chết luôn cấp võ giả mức độ. Trương Bân rất muốn hộp máu. Lúc nào võ giả vậy thì đứng đầy đường rồi, đụng phải mấy tên người người là các dị giới.